xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4288, trò chơi NPC, 38. Góc truyện audio.com. Đường Quả còn đang suy nghĩ, muốn cho Tống Lâm cái dạng gì tiểu lễ vật, số liệu túi sách bên trong đồ vật đều đặc biệt không sai, tất cả đều là tương đối hy hữu đồ vật cho Tống Lâm, nàng cảm thấy quá thiếu. Nàng đột nhiên nghĩ đến, lần trước công tây Hàm Tiếu nêu ví dụ nói quả táo, thế là, nàng ý thức khẽ động, đem từ tháp bên trong một cái quả táo đem ra một cái đỏ rực quả táo, nhìn ngược lại là quái đẹp mắt, trên thực tế đánh rắm dùng đều không có. Chúc mừng ngươi thu hoạch được thi đấu đại hội thứ nhất, đây là đưa cho ngươi ban thưởng nhỏ. Đường Quả đem đỏ rực quả táo đưa cho người phục vụ lại đưa đến Tống Lâm trong tay. Tống Lâm như nhặt được chí bảo nâng trong tay, cái này quả táo là rất đẹp nhưng hắn không có cảm giác được cái này dùng làm gì. Gặp hắn mang nghi hoặc, Đường Quả bắt đầu biên cố sự. Đây là một cái thần ban cho quả táo, trong từ tháp cất giữ nhiều năm. Đến nay ta cũng không có nghiên cứu ra huyền cơ trong đó, nhưng ta cho rằng cái này dù sao cũng là thần ban cho quả táo, khẳng định có tác dụng nhất định, chỉ là không có gặp phải người hữu duyên. Hôm nay nhìn thấy ngươi, ta liền nhớ lại chuyện như vậy, ngươi hẳn là người hữu duyên kia. Người hữu duyên, hy vọng ngươi có thể sớm ngày hiểu thấu đáo thần ban cho trong quả táo mì huyền cơ. Vậy xem các người chơi lập tức nhãn tỉnh sáng lên, quả nhiên không phải phàm phẩm. Bọn họ liền nói từ tháp hoàng hậu lấy ra đồ vật làm sao có thể bình thường, nguyên lai là thần ban cho quả táo a, liền từ tháp hoàng hậu chính mình cũng không có tìm hiểu được ảo diệu trong đó đồ vật, khẳng định rất nghiêu bức, cái này Tống gia công tử vận khí cũng quá tốt đi. Phía trước liền nghe nói hắn là Âu Hoàng, hiện tại cuối cùng được chứng kiến. Ta nhất định sẽ sớm ngày lĩnh hội huyền cơ trong đó, sẽ không để cho từ tháp hoàng hậu thất vọng. Tống Lâm rất thận trọng đem quả táo đặt ở trong túi đeo lưng. Công Tây Hàm Tiếu nhịn không được trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn, lập tức nháy nhiều lần con mắt. Nếu như hắn nhớ không lầm, cái này không phải liền là từ tháp bên trong, từ tháp hoàng hậu trong tay trưng bày một bàn hoa quả bên trong quả táo sao? Vì cái gì nàng có thể chững chạc đàng hoàng, liền hắn đều kém chút coi là, đây quả thật là thần ban cho đồ vật có huyền cơ gì? Quả nhiên từ tháp hoàng hậu còn là nàng, cho tới bây giờ đều không có quên cho người chơi chế tạo đủ loại phiền phức. Bất quá bây giờ so trước đó biểu lộ tại người phía trước tính cách nhiều một chút ẩn tàng hòng. Công ty game ở phương diện này, làm còn rất thành công. Bất kể như thế nào Tống Lâm thu hoạch được một cái rắm dùng đều không có quả táo, tâm tình của hắn rất tốt. Đường Quả sau đó phải cùng Tống Lâm phân ra vụ, ta đã thật lâu đều không có ra từ tháp thành, bởi vì đóng giữ từ tháp thành là nhiệm vụ của ta, ta cũng không thể đi ra ngoài. Các người chơi nghe xong, liền biết Tống Lâm muốn nhận nhiệm vụ. Tuy nói từ tháp hoàng hậu nhiệm vụ kỳ kỳ quái quái, nhưng cũng không phải không thể hoàn thành, chính là đủ dày vò, muốn hoàn thành xác thực phải bỏ ra rất lớn tâm huyết. Tống Lâm cũng có chút chờ mong, không biết từ tháp hoàng hậu lại phái nhiệm vụ gì cho hắn. Gần nhất ta nghe công tây tiên sinh nói rất nhiều chuyện bên ngoài, lòng sinh hướng tới, nhưng lại không cách nào buông xuống trách nhiệm đi ra xem một chút. Đường Quả nói tiếp, góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên thời điểm công tây tiên sinh liền cùng ta nói hoa tươi từ tháp thành hoa tươi rất ít, vì lẽ đó ta muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài hoa tươi là dạng gì. Tống Lâm có cái ý nghĩ, hắn thu hoạch được nhiệm vụ, không phải là đi hái hoa à, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta hái một chút thế giới bên ngoài hoa trở về, ta muốn nhìn một chút bọn hắn đến tột cùng có cỡ nào mỹ lệ. Công tây tiên sinh nói, phía ngoài hoa ngàn ngàn vạn vạn loại, đều có các mỹ lệ, nhan sắc ngàn vạn, tranh nhau khoe sắc. Ngươi có thể đi giúp ta hái một vạn loại hoa trở về sao? Ta muốn nhìn một chút, cách chương.